Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, thường ngày. Lẫn nhau hiện tại cùng tương lai chứng nhận sau đó. Hai người riêng phần mình ấm áp cười nhìn đối phương, nhưng lấy lại tinh thần, nhìn lấy cả bàn hắc ám nấu ăn. Tê Dê Ôn không tự giác kéo xuống khuôn mặt nhỏ. Ta muốn gọi thức ăn ngoài. Tàng Phong, ngươi muốn ăn cái gì? Ta hiện tại liền đặt trước. Nói, Tê Dê Ôn lấy điện thoại di động ra. Có chút hổ thẹt nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Vừa định nói hắn có thể tiếp tục thích ứng. Cũng có thể dùng một lần nữa làm. Nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng. Tê Dê Ôn tựa hồ có thể nhìn thấu Lâm Tàng Phong nội tâm suy nghĩ gì một dạng. Lập tức đánh gãy Lâm Tàng Phong sẽ phải thốt ra. Đừng nói ngươi muốn thích ứng a, cái kia chờ ta học tập cho giỏi một phen tài nấu ăn sau đó. Ngươi lại thích ứng, còn có, cũng đừng nói ngươi làm a, cảm mạo mới tốt một chút, sao có thể để ngươi bận rộn đến đâu. Lâm Tàng Phong bật cười mở miệng hỏi thăm, ngươi không phải mới vừa còn ám chỉ ta, ngươi là trạch nữ, rất lười. Để cho ta xem ở ngươi xinh đẹp hơn nữa ngươi sẽ còn cho ta giả ngây thơ phân thượng. Để cho ta làm cho ngươi cả một đời cơm sao? Thế nào hiện tại biến? Không chỉ có không đồng ý ta nấu cơm, còn nặng mới nghĩ thông suốt muốn đi học tài nấu ăn đây. Tê Dê Ôn bám lấy tiểu bạch nhãn, không vui liếc hắn một cái. Làm gì cuối cùng tìm ta lời nói lên lỗ thủng? Ta nói cách khác nói. Về sau muốn dựa vào nhau lấy đi xuống, bất luận là nấu cơm, còn là sinh hoạt, cái kia đều không là chuyện riêng, tựa như ta và ngươi kết duyên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta còn không phải lại muốn một người. Nói xong, lại có chút nũng nịu ý vị ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Ai cổ, Tàng Phong SC, thế nào nhóm có thể đừng thảo luận cái này sao? Trước điểm thức ăn ngoài. Nhét đầy cái bao tử được không? Đều đói dẹp bụng muốn. Tốt tốt tốt, Lâm Tàng Phong bật cười gật gật đầu. Sờ lên Tê Dê Ôn cái đầu nhỏ. Ngươi làm chủ, ngươi chút gì, ta ăn cái gì, được không? Tê Dê Ôn lúc này mới vui vẻ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra. Ở trên màn ảnh cẩn thận chọn lựa đến. Chỉ chốc lát sau, chọn lựa hoàn tất, lúc này... Tê Dê Ôn ngẩng đầu, nhìn một chút một bàn đồ vật sau, đứng lên, liền tay bắt đầu thu thập, mà Lâm Tàng Phong vừa chuẩn bị hỗ trợ, nhưng hắn còn không có đứng lên. Tê Dê Ôn liền để xuống bát, một mặt hơi buồn bực đè lại Lâm Tàng Phong, còn có chút không vui phàn nàn đứng lên. Tàng Phong, ngươi làm gì như thế, chịu khó à, đem ta biến thành một cái lười nữ nhân thật tốt sao? Ngươi liền để ta thu thập, ngươi duy nhất phải làm chỉ là hai chuyện. Đệ nhất, hiện tại an tĩnh tỏa. Đệ nhị, chờ sau đó thức ăn ngoài đến. Ngươi thu thoáng cái, ta vừa vặn cũng bất tiện thu. Được không? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười gật gật đầu. Tốt a tốt a, ta an tĩnh tỏa. Tê Dê Ôn nét mặt tươi cười triển lộ ra. Tay nhỏ sờ lên Lâm Tàng Phong đầu. Này mới đúng mà, nói xong, lại bưng lên mới vừa buông xuống bát hướng đi nhà bếp. Mà Lâm Tàng Phong ý cười tràn đầy nhìn lấy Tê Dê Ôn bận bịu ra bận bịu sau. Tâm lý loại kia không nói ra được ấm áp lại bắt đầu chảy xuôi. Đường Tê Dê Ôn thu thập không sai biệt lắm thời điểm, thức ăn ngoài đưa đạt. Hai người lại bắt đầu hôm nay lần thứ hai bữa tối. Mà bữa cơm này cũng ăn cũng không chậm. Tại hai người từng đợt nói chuyện phiếm bên trong, cái này bỗng nhiên cơm tối cũng rất mau tiến vào khâu cuối cùng. Ăn uống no đủ sau thời gian bên trong, Tê Dê Ôn cùng Lâm Tàng Phong cùng tiến tới nhìn lên truyền hình. Nhưng nhìn lấy, trên TV đang tại phát ra cái này phim truyền hình đoạn ngắn bên trong nâng lên muội muội hai chữ. Cái này khiến Tê Dê Ôn lập tức nhớ tới một sự kiện. Tàng Phong a, ta chỉ sợ đã là một tên phế nhân. Lúc này, Tê Yeon cứ như vậy nghiêng đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Một mặt im lặng mở miệng, Lâm Tàng Phong tức thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Vì cái gì chửi mình? Thế nào? Tê Yeon không nói gì thở dài. Ta đem Hayon muốn tới Seoul sự tình đều quên. Lâm Tàng Phong mở miệng hỏi thăm. Lúc nào đến? Tê Yeon suy tư thoáng cái. Ngày mai. Ngày mai sao? Vậy ngươi ngày mai không có gì hành trình đi? Lâm Tàng Phong tỉ mỉ hỏi thăm. Ta muốn tại trong căn hộ thu một đoạn sơn móng tay video. Chỉ dùng trong một giây lát thời gian. Cùng không có hành trình là không sai biệt lắm. Ngày mai cùng sau này cũng cơ bản đều là rảnh rỗi. Nhưng là, người ngày mai sẽ khá bận bỉu. Tê Yeon nhẹ giọng mở miệng. Lâm Tàng Phong nhíu mày nghi hoặc. Ta ngày mai bận bỉu. Nói thế nào? Tê Yeon nhếch lên khóe miệng. Bởi vì ta cho ngươi hướng công ty xin nghỉ. Nói ngươi hôm nay không thư dùng. Cho nên, công ty phương diện cũng liền tạm thời không có thông chi ngươi. Nhưng là, đoán chừng chờ một lát, thông chi cũng liền đến. Ngươi cụ thể muốn đi phụ trách siêu huynh an toàn. Bởi vì ngày mai muốn thu siêu huynh cùng nàng thân bằng cố hữu nhóm đi vùng ngoại ô du ngoạn video. Ngươi muốn dẫn lấy đội viên của ngươi nhóm cùng nàng nhóm đồng hành. Nói muốn Tê Yeon lại có chút thở dài bộ dáng. Ta liền biết, ngươi còn muốn đi bảo hộ những người khác. Lại làm sao có thể chuyên thuộc về ta đây? Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Loại này giấm chua cũng ăn sao? Nói ta tựa như là vạn người mê vẻ đẹp nam một dạng. Người gặp người thích đấy sao? Tê Yeon bĩu môi, tức giận cho Lâm Tàng Phong một cái tiểu bạch nhãn. Không phải vậy đấy, ngươi xem một chút khuôn mặt của ngươi, gầy xuống tới không chừng nhiều đẹp trai đây. Lại nói, ta kim Tê Yeon nhãn quang sẽ kém. Ta như thế bắt bẻ người đều luân hãm. Siêu huynh cái kia còn không có nói qua yêu đương nha đầu sẽ như thế nào ai rõ ràng. Ta mặc kệ. Dù sao không cho ngươi cùng nàng tiếp xúc nhiều. Nói cũng không cho nói. Cũng không cho nhìn nàng. Cuối cùng chi, không cho phép trêu chọc còn út. Nếu như ngươi hoa tâm, ta nhưng là sẽ cắn chết ngươi ha. Ta cùng ngươi nói. Nói, lộ ra một loạt trong suốt hàm răng. Uy hiếp nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong nhìn chằm chằm Tê Yeon xem trong chốc lát. Sau một khắc, hắn cũng nhịn không được nữa. Cười liền đem trước mắt lộ ra uy hiếp Tê Yeon ôm vào trong ngực. Sau đó bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tê Yeon trong nháy mắt mở to hai mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ cười. Tê Yeon lời nói thoáng cái lúng túng đứng lên. Cái kia, hiện tại ta nói ta sai. Còn kịp sao? Lâm Tàng Phong vẫn như cũ là chuyện xưa. Ngươi cứ nói đi. Ta nói, Tê Yeon không có nói ra. Bởi vì Lâm Tàng Phong đã thật sâu hôn nàng. Tê Yeon ánh mắt lập tức lóe lên. Sau đó, lại nhẹ nhàng nhắm lại. Đây là một cái rất lớn lên hôn. Tê Yeon giác mình nhanh không có khí. Lâm Tàng Phong mới rốt cục buông nàng ra. Cảm giác Lâm Tàng Phong buông tha mình. Tê Yeon chậm rãi mở mắt. Nhưng nàng có chút không dám nhìn Lâm Tàng Phong. Chỉ có thể ngơ ngác cúi đầu xuống. Một bộ sợ hãi dáng vẻ. Lúc này, Lâm Tàng Phong cũng mở miệng cười. Nói thật chứ, ta còn muốn hôn lại. Tê Yeon giật mình. Lập tức đuổi vội giãy giụa lấy muốn đứng lên. Không muốn, không muốn, hôn lại muốn bốc cháy. Bốc cháy, ta cũng không chịu trách nhiệm dập tắt. Nói đến phần sau, Tê Yeon lời nói nhỏ đến như là muỗi nột. Có thể Lâm Tàng Phong vẫn là nghe được, mà lời này cũng làm cho hắn ngẩn người. Nhìn lấy Tê Yeon, hắn do dự mở miệng. Ngươi mới vừa nói bốc cháy. Tê Yeon quay đầu đi. Ta không nói, Lâm Tàng Phong buồn cười lắc đầu. Người nhà đầu này học cái xấu à? Học với ai? Còn bốc cháy? Tê Yeon bĩu môi. Chẳng lẽ ta nói sai sao? ngươi cái này háo sắc nam nhân. Lâm Tàng Phong lần nữa xích lại gần, uy hiếp nhìn lấy Tê Ghê Ôn. Ngươi tin hay không háo sắc nam nhân hôn lại ngươi? Tê Ghê Ôn thần sắc động lại, khuôn mặt lại là một hồng, nửa ngày mới sợ hãi mở miệng. Ta tin, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.